Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 41 sát cơ nghiêm nghị. Chuyện gì xảy ra, người cũng như vậy táo bạo. Hạ Tân nhìn về phía Hàn Phi màn hình. Hàn Phi đùa là lên đường Fiora. Đã không giang 4 rồi. Đây cũng không phải là đê đoan cục. Cao đoan cục lên đường không giang 4 cơ bản đã không có cách nào khác chơi. Nhất là đầu người hay là đối với mặt đường trên cầm dưới tình huống. Trụ dưới cũng không thế nào an toàn. Thuộc về tính áp đảo hoàn cảnh xấu rồi. Đối diện đường trên Noxus thủ diễu cật nói. Đồ ăn bức đồ đạc. Người cũng sẽ cái hai lưu ép. Còn nói ta sẽ không đường trên. Hiện tại nói cho ta biết. Ta sẽ sao? A, giết mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hàn Phi trực tiếp đáp một câu. Người biết cái chứng, tình huống gì? Hạ Tân hỏi, kỳ thực không có cái gì đại sự. Trước đây ta theo cái này Darius, top thương lam đánh qua mấy bả. Hắn chơi đường trên, ít dịch chuyển dưới. Mỗi lần ta rõ ràng là ưu thế, đều bị đối diện đường trên một cái dịch chuyển. Ta hạ bộ liếng, hắn hoặc là không đến, hoặc là liền so với người khác chậm rất đa tài xuống tới. Ta đã nói hắn hai câu. Làm cho hắn nhớ kỹ dịch truyền. Hắn thì nói ta quơ tay múa chân dạy hắn đánh đường trên. Liền cãi vả. Sau lại liền treo máy rồi. Ngạch, quả thực. Lúc đầu cao đoan cục hạ bộ thì không phải là 2v2. Đánh thời điểm gặp thời khắc chú ý đối diện đường trên dịch truyền. Nếu không, đối diện một cái dịch chuyển xuống tới. Nhất thời 3 đánh 2. Cục diện lập tức xoay ngược lại. Bên ta nếu không biết giỏi dùng dịch chuyển áp chế là rất chí mạng. Làm sao không có đánh ép? Không muốn được vị trí. Hàn Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất phiên bản Fiora không phải rất cường thế sao? Ta muốn lên đường luyện cái Fiora đi ra trên phân. Hàn Phi anh hùng trì quá cạn. Chỉ biết ép những vị trí khác toàn bọc. Cho nên mới dừng ở vương giả 4.500 giờ. Nếu không. Hắn hoàn toàn có thể nâng cao một bước. Tử sắc phương. Hàn Phi bên này đánh dừng Evelyn nói câu. Chớ mắng. Hảo hảo đánh. Người đường trên sẽ không trách ngươi. Hèn mọn giờ. Ta giúp ngươi bắt một lớp. Evelyn trốn vào lên đường tử sắc phương bụi cỏ. Mắt thấy Darius nghênh ngang đè nặng binh tiến một đường qua đây. Evelyn di chuyển rồi. Một cái đại chiêu thống khổ chi ủng hất ra. Đánh rớt Darius phần trăm chi 10 không tới lượng máu. Không khỏi có chút nhăn lông mi. Thật là cao ma khiêng a. Lại nhìn một cái trên người hắn. Đã ra khỏi thổ hào dành riêng ma khiêng dày. Ngay cả phấn chấn khôi giáp đều nhanh hợp thành rồi. Có điểm treo. Fiora theo một cái quy phá không chảm sung thứ qua đây. Darius một cái e kỹ năng đem hai cái tràn ngập ngỗ ngược cô nàng đồng thời kéo đến trong lòng. Tới một sâu đậm ôm hôn, một cái bi nha thêm vê kép chí tàn đà kích, ở Fiora yểu điệu thân khắc xuống hắn đã từng sở hữu qua vết tích. Lui về phía sau đồng thời một đạo hình tròn đường vòng cung ở xung quanh thân hắn xuất hiện. Này là của hắn quy kỹ năng đại sát tứ phương thi pháp điểm báo. Hàn Phi dù sao cũng là sở hữu vương giả thao tác. Vừa nhìn thấy cái này thi pháp điểm báo. Trực tiếp mở ra Fiora thần kỹ. V-Kép Lauren đầu óc đau. Ở không. 7-5 giây bên trong chống đỡ tất cả thương tổn. Đồng thời biết dọc theo một đường thẳng tiến hành bắn ngược. Hạ Tân bật thốt lên. Không muốn ngăn cản. Bất quá đã muộn. Fiora V-Kép đã xuất thủ rồi. Darius hơi chút đi cái đường vòng cung. Tránh thoát Fiora bắn ngược. Cự phủ chung quanh người vung qua. Quét chúng quả phụ tiểu thân bản. Darius mỗi quy một người trong người có thể hồi phục phần trăm chi 12 đã tổn thất lượng máu. Điều này làm cho hắn một cái trở về một đoạn huyết đi tới. Hai người lại đuổi theo Darius một đường cạn tào giáo máng. Mắt thấy Darius 4 phần có một huyết không đến rồi. Darius lại là một cái quy đại sát tứ phương. Lần này trực tiếp quét chúng hai người. Hồi phục phần trăm chi 24 lượng máu. Lần này trực tiếp trở về 400 nhiều máu. Khiến người ta có chút tuyệt vọng. Đồng thời Darius quay đầu chém Fiora một cái. trực tiếp giấy gấp đầy 5 tầng huyết nộ, trong nháy mắt bỏ thêm 100 nhiều công kích. Evelyn liên tục đánh tín hiệu cho Fiora. Fiora lượng máu đã không phải khỏe mạnh. Huyết nộ trạng thái. Hai cấp lớn Darius. Một cái đại năng chảm 500 tới máu chân thực thương tổn. Phi thường khủng bố. Coi là máu chảy ước đoán có thể chém giết 6,70 máu lượng. 600 nhiều máu Fiora chỉ có thể bất đắc dĩ lui. Làm cho Evelyn truy. Evelyn trên người cũng có lưu huyết thương hại. Đuổi mấy bước. Bị Darius phản chém mấy đao. Chỉ có thể đứng ở ngoài tháp. Trơ mắt nhìn Darius đi vào trụ dưới. Darius chỉ vào 5 điểm một trong lượng máu đứng ở trụ dưới bắt đầu trở về thành. Tương đương phách lối nhìn lại dưới tháp Fiora cùng Evelyn. Hai người ở trụ bên ngoài quanh quần. Không dám vào đi. Hàn Phi ở trụ trước quanh quần. Rất muốn đi vào một cái quy. Thêm ma thêm e nói không chừng có thể dây Darius. Khả năng liền sợ Darius trở tay một cái lớn liền đem nàng cho dây rồi. Đáng giận hơn là Darius trở về thành trở lại phân nửa còn hủy bỏ. Hướng ngoài tháp đi ra mấy bước. Evelyn cùng Fiora vội vã lui lại. Loại này đột nhiên chạy chỗ vừa nhìn ngay cả có giúp đỡ qua đây rồi. Hai người lượng máu cũng chỉ đến nửa. Chỉ có thể về thành trước rồi. Evelyn đánh câu. Người trụ dưới kháng áp a. Darius hai chúng ta giết không phải liễu liễu. Quá thịt rồi. Hai người có thể đánh phát ra đều đã đánh đầy. Darius lần này đi ra chỉ sợ càng thịt rồi. Cái này bản Beno tay ra một hắc cắt. Có thể phá giáp phần trăm chi 50. Thương tổn đã tương đối khả quan. Tiếp lấy làm thịt. Có thể thịt thành một con ngựa. Hàn Phi ngẫm lại cũng chỉ có thể như vậy. Ổn định sang bên đường mang ưu thế a. Miễn cưỡng làm ra cửu đầu xà hai kiện. Mới vừa chạy đến trụ dưới. Chuẩn bị thu này hai sóng binh. Liền thấy Darius trực tiếp vào tháp. Từ sau phương trong bụi cỏ còn hiện ra 8 chỉ chân quái vật Elis nữ vương. Một người một thú trực tiếp đem Fiora áp vào trụ dưới. Từ Elis trước đánh ra thủy khiêng trụ. Darius sau công. Nhận một quy. Các loại Elis lượng máu không đủ liền phi thiên. Rời đi trụ cừu hận. Thay phiên khiêng trụ. Fiora tuy là dùng V kép cản Darius một cái quy. Cuối cùng là ngã xuống hai người cực kỳ tàn ác độc dưới tay. Cuối cùng bị Darius một cái đại chiêu. Đoạn đầu đai. Lấy đi đầu. Cùng lúc đó trên màn ảnh xuất hiện Darius top thương lam một câu. Đồ ăn bức. Hàn Phi chửi câu. Lão tử lại đồ ăn cũng là vương giả. Người một cái đại sư thằng nhóc có tư cách bê bê. Nói xong vung con chuột. Đừng đánh đừng đánh. Khí chết ta rồi. Hắn cùng đánh rừng đôi đứng hàng. Bắt ta 4 lần. Khí chết ta rồi sao? Hàn Phi trực tiếp hai tay ly khai bàn phím con chuột. Làm cho Fiora nước suối treo máy rồi. Hạ Tân liếc nhìn. Nói đến. Vẫn là lại đánh đánh đi. Đầu người 11 so với 15. Cúc người 5 cá nhân đầu. Các ngươi cái khác hai đường nhưng thật ra là ưu thế. Còn vượt lên đầu một cái đầu đâu. Tận lực hèn mọn giờ a. Không có ý nghĩa. Đánh lo lắng. Sao? Vốn là muốn luyện một chút Fiora. Nào biết đụng với như thế cái ngoạn ý. Đi tới bị ngược sao? Hàn Phi quay đầu nhìn về phía Hạ Tân bên này. Hạ Tân phổ thông Tristana dùng ra có vẻ. Lúc đầu Tristana phát lực giờ ở 30 phút hậu kỳ. Nhưng ngược đồ ăn cục. Hắn 20 phút đã vô tận điện đao uống máu thêm sát nhân kiếm. Đây hoàn toàn là 30 phút sau đó chỉ có ứng với nên xuất hiện trang bị. Hạ Tân vào lúc này đoạn trong. Trên người sinh ra hai kiện bản không phải nên xuất hiện tại trang thượng trang bị. Sử dụng chính mình trước giờ sau khi tiến vào ký. Hoàn toàn là trời đất bao la theo ta đi. Trên người mang vẫn là tốc biến. Thanh tẩy. Có thể giải một lần khống chế. Khơi một cái ba. Hoàn toàn không uổng. Đến tới. Huynh đệ. Chúng ta đổi lại vui đùa một chút. Ta giúp ngươi đại luyện hai thanh. Người đầy cũng quá thoải mái rồi. Bởi vì Hạ Tân đã ứng với Thư Nguyệt Vũ yêu cầu. Đem trò chơi cửa sổ biến hóa. Góc trên bên phải mở ra một điện ảnh. Hắn chơi game. Thư Nguyệt Vũ đứng phía sau xem chiếu bóng đấy. Hạ Tân không có việc gì cũng sẽ xem chiếu bóng. Đánh tương đương ung dung. Hạ Tân mục vô biểu tình nói. Ta không muốn đổi. Đừng a, huynh đệ, điện một vương giả miễn phí giúp ngươi đại luyện đâu. Người khác cầu ta còn không luyện đâu. Đương nhiên, Hàn Phi thuần túy là nghĩ đến thấp phân đoạn thể nghiệm đại đồ sát. Hoành hành thiên hạ vui vẻ. Lấy Tristana hiện tại cái này một thân trang bị. Ở 20 phút nhưng là thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Tuyệt đối không ai dám đứng trước người hắn nói một chữ không. Bắt ngươi không có biện pháp. Đừng lộng thua là tốt rồi. Thua một bà tương đương với đánh vô ích hai thanh. Yên nào. Tristana ta lại không phải sẽ không. Dự bị. Nhắm vào. Phóng ra. Chỉ đơn giản như vậy. Hàn Phi đưa ngón trỏ ra. Ngón cái so cái thương đích thủ thế. Cười hì hì cùng Hạ Tân đổi một chỗ ngồi. Thư Nguyệt Vũ bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn muốn hay không giờ mặt. Hảo ngoạn đích cho ngươi chơi. Khó đùa liền cho hắn chơi. Hàn Phi không đỏ mặt chút nào đẩy một cái Hạ Tân nói. Nhìn một cái. Đệ muội nhiều thay ngươi muốn. Hạ Tân tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt. Ta khuyên ngươi nhất tốt bớt tranh cãi. Đến lúc đó nàng cắn ngươi ta cũng không cứu được ngươi. Người muốn chết à, Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ nhất thời quính lên, khí thế hung hăng nện xuống Hạ Tân đầu vai. Người vừa mới chơi ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Chợt phát hiện chút khác thường, xốc lên Hạ Tân cổ áo vừa nhìn, phát hiện nơi đó hách nhiên hữu hai hàng khéo léo chỉnh tề dấu răng. Không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của mình, Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái, khóe miệng liệt khai một nụ cười. Trong lòng còn là rất hài lòng. Chính mình tuổi vẫn là tốt như vậy. Chỉ chốc lát sau, Hàn Phi bên này đã bắt đầu trình diễn tử vong oanh tạc. Đi tới cái nào giết đến cái nào. Còn cầm một bốn giết. Quả thực không nên qué hai. Điều này cũng làm cho Hàn Phi tâm tình thật tốt. Đẩy một cái Hạ Tân nói rằng. Huynh đệ, lên đường đã không có cách nào khác chơi. Người nếu không muốn chơi coi như xong đi. Làm cho hắn treo a, ta lại không để bụng về điểm này phân. Hạ Tân tiếu tiếu, kỳ thực ta là muốn treo kia mà. Đang khi nói chuyện, con chuột một điểm, Fiora đã xuất môn rồi. Bất quá hắn xin ta đi ra ngoài giết hắn một lần. Ta cũng chỉ đành tác thành cho hắn rồi. Hàn Phi ánh mắt vừa chuyển phát hiện trên màn ảnh. Darius nói rằng, phế vật, đi ra a, Ôn Tuyền treo máy rồi hả? Phế vật chính là phế vật. Cầu ngươi ra tới giết ta một lần a. Đồ ăn bức. Hai lưu ép. Ha ha. Túng. Không dám ra tới rồi hả. Chỉ ngươi chủng mặt hàng. Có thể giết ta một lần. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Phế vật. Còn nói lão tử sẽ không đường trên. Lão tử khác sẽ không. Quăng trong buổi họp ngươi sao rồi. Fiora hợp cái bố giáp dày. Liền ra cửa. Liên hợp thành cửu đầu xà tiền chưa từng. Trên người mang theo hai cái cửu đầu xà món nhỏ. Hàn Phi nhìn chằm chằm Fiora. Nhìn nàng thẳng dáng người xuyên qua hai trụ. Thẳng tắp hướng phía đang ở đầy tử sắc phương một trụ Darius chỗ đi tới. Không thể không nhắc nhở. Huynh đệ, trụ lập tức sẽ bị phá. Không thể lại đi một tháp. Hiện tại đánh không lại hắn. Hạ Tân trong ánh mắt lóe ra mắt sáng quang mang. Nhìn chòng chọc vào nóc nói rằng, người nói cái gì đó, chúng ta trang bị không phải tốt hơn hắn sao? Làm sao có thể có đánh không lại hắn lại sự tình này? Hàn Phi so sánh dưới hai người trang bị, nóc là thổ hào, thủy ngân, dày, hắc cát, thêm phấn chấn, chỉ cần dùng nhất gia pháp đơn giản là có thể tính ra. 1200 thêm 3000 thêm 2700. Tổng giá trị 7000 tới khối trang bị, mà Fiora, nhẫn nhịn giày, thêm hai cái cửu đầu xà món nhỏ, 1000 thêm 2700, tổng giá trị chỉ có không đến 4000 đâu. Hai người kém 3000 nhiều kinh tế đâu. Đây là coi như học sinh tiểu học cũng sẽ coi là phép trừ a. Huynh đệ, ngươi xác định ngươi không có phát sốt? Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt đáp một câu. Người cảm thấy hẳn là đề cử hắn ăn cái gì khẩu vị bàn phím tốt. Tuy là Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình tĩnh. Hàn Phi lại không rõ từ Hạ Tân trong ánh mắt cảm giác được hắn dường như có điểm sức sống, trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.